Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thạch đầu. Chúng ta bỏ trốn đi, thật lâu, Tiêu Mặc quay đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Cần Nhi, chậm rãi mở miệng, Cần, nhưng nguyện theo ta đi. Tiêu Cần Nhi thúy lông mày nhíu lên, gương mặt xinh đẹp hơi có chút do dự, một lát sau, môi đỏ khẽ mở, ta... Nguyện ý, một tiếng ta nguyện ý, đời này là đủ, Tiêu Mặc cất tiếng cười to, khẩn trương thần sắc trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nhưng mà, cũng liền tại Tiêu Cần Nhi nói ra ta nguyện ý đồng thời. Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông thậm chí Tiêu Viễn Phong lại là sắc mặt đồng loạt thay đổi. Cần mà, người dám, Tiêu Thiết Lâm mặt mo xanh xám, lạnh giọng nói, người có biết Mặc Nha Tử chọc chính là cái gì thế lực? So Đồng gia lớn gấp 1 vạn lần. Gấp 1 vạn lần. Đó là chúng ta chỗ có thể chống đỡ sao? Người chớ có sai lầm. Tiêu Húc Đông thở dài một tiếng. Nói, lúc này ngươi như đi theo Tiêu Mặc đi. Người gọi chúng ta những lão nhân này làm sao có thể yên tâm? Tiêu Mặc im lặng. Tiêu Thiết Lâm đám người nói cũng không phải không có lý. Tiêu Mặc không thể nào phản bác. Đổi cái góc độ rằng. Nếu là mình nữ nhi muốn đi theo một cái gặp gỡ khó lường thậm chí rất có thể tráng niên mất sớm nam. Tử lang thang, vậy mình cũng tất nhiên là phản đối. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, đều cùng này tâm. Tiêu Cần Nhi vuốt vuốt rủ xuống tới tóc xanh. Đứng dậy, mặt hướng Tiêu Thiết Lâm cùng Tiêu Húc Đông. Ôn nhu nói, ra ra, cha, các ngài nói ta đều hiểu. Ta cũng lý giải, nhưng ta Tiêu Cần Nhi đời này. Không phải Tiêu Mặc không gả. Đời này không phải Tiêu Mặc không gả. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Ánh mắt nhu hòa nhìn qua Tiêu Cần Nhi bên mặt. Yên tĩnh nghe. Tiêu Thiết Lâm bờ môi đều có chút run rẩy. Cái cằm tròm dâu bạc phơ đều đang run rẩy. Cần mà. Người muốn đi. Ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi đi ra cái cửa này. Cũng đừng trở lại. Nghe vậy. Tiêu Húc Đông. Tiêu Viễn Phong cùng Tiêu Cần Nhi tất cả đều an tĩnh lại. Nhao nhao câm như hến. Tại Tiêu Thiết Lâm gia tộc, Tiêu Thiết Lâm quyền uy không thể nghi ngờ là chí cao vô thượng. Lúc này, Thái Thượng Hoàng đều tức thành dạng này. Ai dám chất vấn, Tiêu Cần Nhi lã chã trực khóc. Nghiến chặt hàm răng, ánh mắt tại Tiêu Mặc cùng Tiêu Thiết Lâm trên thân không ngừng rời rạc. Từ đầu đến cuối không dám nói thêm gì nữa. Bầu không khí lại lần nữa ngưng kết xuống tới. Trong sảnh, một cỗ quỷ dị cảnh tượng. Hồng Quân nhìn qua Tiêu Mặc một chút không phát. Tiêu Mặc nhu hòa nhìn chằm chằm Tiêu Cần Nhi bên cạnh nhan. Tiêu Cần Nhi nhíu lại thúy lông mày nhìn qua Tiêu Thiết Lâm. Mà Tiêu Thiết Lâm thì là chọn bạch mi chừng mắt Tiêu Mặc. Thật lâu, Tiêu Mặc đứng người lên. Từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu. Đặt trên bàn, Tiêu Lão. Ta tôn trọng ngài lựa chọn, một tấm ngân phiếu mặc dù tục khí, nhưng cũng là một điểm tâm ý. Ta cùng Hồng Quân ngay hôm đó liền muốn rời khỏi. Các ngươi khá bảo trọng. Tiêu Thiết Lâm sắc mặt hơi chậm, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống đến trên bàn kia ngân phiếu bên trên. Sắc mặt lại có khó nhìn lên. Ngân phiếu là Tiêu Mặc tại chạy tới trên đường cố ý hối đoái. Trên đó viết chính là Diệp gia thương hội. Mệnh giá. 10 triệu lượng bạch ngân. Tu sĩ dùng nhiều nguyên thạch, mà phàm nhân thì là dùng ngân lượng hoàng kim. So sánh với nguyên thạch, cái này ngân lượng giá trị còn kém nhiều. Tiêu Mặc có nguyên thạch trang viên làm chèo trống, chỉ là 10 triệu lượng căn bản không tính sự tình. Lấy thêm 100 cái đều cầm được ra. Chỉ bất quá cầm quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mang ngọc có tội, đột nhiên thêm ra một khoản tiền lớn, bị người hữu tâm nhìn thấy, sinh thêm sự cố. Tiêu Mặc, ngươi cái này là vì sao? Tiêu Húc Đông liền nói, 10 triệu lượng bạch ngân giá trị hắn vẫn hiểu, 1.000 vạn bạch ngân giá trị bản thân. So với thời kỳ toàn thịnh Đồng gia khẳng định không kịp. Nhưng thả trên thạch trấn tuyệt đối là thứ nhất nhà giàu nhất. Cho dù là tại Nghi Thủy huyện đó cũng là đỉnh tiêm thân hào. Tiêu Viễn Phong ánh mắt hơi có chút lửa nóng. Nháy mắt mấy cái ra, không nói chuyện. Tiêu Thiết tức giận không vui, thật là lớn quyết đoán. Hẳn là ngươi cho rằng ta tiêu mỗ người liền là cái thấy tiền sáng mắt người hay sao? Ta cùng ngươi nói rõ. Cho dù là ngươi xuất ra 100 triệu lượng bạc ra. Hôm nay cũng đừng hòng mang đi cần mà. Ta Tiêu Mặc đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi lý lẽ. Không muốn liền xé đi. Xin lỗi, không tiếp được. Tiêu Mặc đứng dậy. Cuối cùng nhìn Tiêu Cần Nhi một chút. Lập tức liền chào hỏi Hồng Quân. Quay người rời đi. Đêm, không trăng. Tiêu Mặc chỗ ở trong nhà tranh. Sáng lên một chiếc nến đèn. Gió bấc gào thét. Thổi đến nhà tranh tấm ván gỗ két rung động. Ca, chúng ta trong đêm xuất phát vẫn là. Hồng Quân nhìn qua ngồi một mình ở gần cửa sổ trước một chương què chân trên ghế uống rượu Tiêu Mặc, hỏi, không vội một ngày này. Đêm nay gió lớn, đến mai hừng đông rồi đi không muộn. Tiêu Mặc đáp, lúc này, sắp 2 tháng, thế ngoại thiên cũng đã phát hiện đầu mối đi. Tiêu Mặc thầm nghĩ, áo tím sát thủ một khi thời gian dài không có trở về phục mệnh. Kia áo đỏ lão già tất nhiên cực độ hoài nghi. Đây là không hề nghi ngờ. Chỉ bất quá, áo đỏ lão giả vì sao không có tự mình ra đâu. Theo lý, Tiêu Mặc có nguyên thạch trang viên mang theo. Đồng thời rất có thể còn có thanh long huyết dịch. Lại thêm mực hoàng dịch chi độc khả năng bị giải khai. Đủ loại sự tình, mỗi một kiện cũng không nhỏ. Hoàn toàn đáng giá áo đỏ lão giả tự mình đi một chuyến A. Không phải là áo đỏ lão giả bởi vì một loại nào đó duyên cớ không cách nào từ thế ngoại thiên. Trong không gian ra, Tiêu Mặc chỗ có chút suy nghĩ. Đang lúc Tiêu Mặc trầm tư thời điểm, nhà tranh ngoại chuyện đến vài tiếng rất nhỏ rì rào tiếng vang. Tiêu Mặc bây giờ mặc dù còn không cách nào phóng ra nguyên thức, nhưng thính lực rất tốt. Cẩn thận nghe, bên ngoài trăm trượng một con linh miêu đi đường thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe bước biết người, tiếng bước chân này, Tiêu Mặc căn bản không cần quay đầu lại nhìn, đều có thể biết là Tiêu Cần Nhi tới. Quá quen thuộc, ném đi Tiêu Mặc tại Tiêu gia thôn thuở thiếu thời gian mười mấy năm không nói. Chỉ là tại thông thiên bậc thang tầng cao nhất một cái kia mộng liền là 36 năm. Một cái hoàn toàn có thể cùng chân thực so sánh mộng. 36 năm, hào nói không khoa trương. Tiêu Mặc đối Tiêu Cần Nhi yêu thích. Tập tính nhất thanh nhị sở, thậm chí đối Tiêu Cần Nhi thân thể mềm mại da thịt mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, một lát sau, nhà tranh môn a một tiếng không có nhẹ nhàng đẩy ra. Tiêu Cần Nhi cất bước đi đến, nàng mặc màu trắng bạc chồn áo khoác bằng da, tóc đen bên trên còn vẫn treo một chút bông tuyết vụn băng. Bởi vì rét lạnh, môi đỏ bầy biện ra một loại tử thanh sắc. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Hồng Quân có chút giật mình. Úng thanh hỏi, Tiêu Cần Nhi không để ý hắn. Trực tiếp đi hướng đến đây. Một thanh nắm lấy Tiêu Mặc tay. Vội la lên, thạch đầu, chúng ta đi mau. Tiêu Mặc thở dài một tiếng. Hỏi ngược lại, đi cái nào a? Tiêu Cần Nhi hơi sững sờ. Lập tức một bên lôi kéo Tiêu Mặc đi ra ngoài. Ngữ tốc rất nhanh nói. Bỏ trốn a. Chúng ta đi nhanh một chút. Ta là trộm ra. Trễ, ra. Còn có cha liền. Tiêu Cần Nhi lời còn chưa dứt. Liền bị Tiêu Mặc ôm chặt lấy. Ôm rất chặt. Đồng thời, tại nàng ngạc nhiên trong ánh mắt. Đầu cấp tốc rủ xuống. Trực tiếp hôn lên môi đỏ. Ngô Tiêu Cần Nhi dãy giụa lấy. Hiển nhiên vẫn cảm thấy nơi đây nguy hiểm. Nghĩ nhanh lên rời đi lại nói. Tiêu Mặc cậy mạnh ôm chặt nàng. Thật lâu, rời môi, Tiêu Mặc sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, Cần, vì sao lại có ý tưởng này đâu? Bởi vì ta không muốn cùng ngươi tách ra, một khắc đều không muốn. Tiêu Cần Nhi không chút do dự nói, ánh mắt đâm thẳng Tiêu Mặc con mắt, ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười, Cần, ta yêu ngươi, lại há có thể làm ngươi khó xử. Mũ. Ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http truyenhuyenincv.com/member/58829- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.